quá đơn giản. Lâm công tử, còn xin ngài thả Phần Thiên Tông một ngựa. Từ Chiến nắm chặt nắm đấm đều muốn bóp nát, tâm cảnh đều muốn sụp đổ, nhưng cuối cùng còn là khuất phục. Không khuất phục chỉ có một con đường chết, khuất phục, tốt xấu còn có một cái khe hở có thể còn sống. Chết tử tế, không bằng lại còn sống. Chính Từ Chiến không có gì đáng kể, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, cùng lắm thì liều mạng, có thể Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới hơn ngàn đệ tử đâu. Không thể đem bọn hắn đều đẩy lên tuyệt lộ a. Từ lão nghiêm trọng, ha ha, Lâm gia cùng Phần Thiên Tông từ trước đến nay hữu hảo. Lâm dám lại cười, chết tử tế, vừa rồi băng lãnh nghiêm mặt, sát ý lăng lệ không phải hắn. Lăng Lung cô nương tiến về Phong Ngâm Thành vì phụ thân ta chúc thọ, vậy cứ thế quyết định. Nói cho cùng, Lâm dám là một bước không lùi để. Từ Chiến cắn răng, không có bác bỏ, cũng không có đồng ý. Trong lúc nhất thời, hắn đứng ở nơi đó, đơn giản chính là giày vò đến rồi sống không bằng chết tình trạng. Từ lão, bản công tử trên thực tế cũng là giảng đạo lý, sở dĩ nhất định phải nhìn chằm chằm Lăng Lung cô nương, còn không phải bởi vì ngươi Phần Thiên Tông đệ tử thật sự là quá rác rưởi. Ngoại trừ Lăng Lung cô nương, không có người thứ hai có thể đem ra được. Ngay cả Lâm Nhất một chiêu, hai chiêu đều không tiếp nổi, đi Lâm ra, đây không phải là cho ta phụ thân chúc thọ, kia là cho ta phụ thân khó coi đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm dám cười nói, Trần chủ trào phúng, đả kích Phần Thiên Tông. Dưới đài cao vuông, càng phát yên tĩnh, rất nhiều đệ tử phẫn nộ, khuất nhục đến gần như không thể hô hấp, cơ hồ đều muốn mất lý trí. Lâm gia, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhưng mà, liền trên tu vũ chẳng bầu không khí đến rồi một chút liền nổ kia một cái trước mắt, đột ngột. Vị này Lâm công tử, ta ngược lại thật ra có chút tay ngứa ngáy. Tô Trần, là Tô Trần. Hắn mặt mỉm cười, hướng phía trên đài cao đi đến. Ngươi là ai? Lâm dám sững sờ, hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, lại còn có người dám đứng ra. Có ý tứ. Hơn nữa, đứng ra người này chỉ là địa vị tôn giả rác rưởi. Cùng một giây lát, Từ Chiến, Triệu Vô Ý đám người tất cả đều ánh mắt sáng lên một cái trước mắt. Trên thực tế, hiện tại Phần Thiên Tông, ngoại trừ Linh Lung bên ngoài, thật không có cái thứ hai có thể đem ra được đệ tử sao? Không, còn có Tô Trần. Tô Trần tuyệt đối không từ ngữ Lăng Lung, thậm chí, xa xa mạnh hơn. Mà sở dĩ bọn hắn không nhắc tới Tô Trần nguyên nhân là, tại tông chủ rời đi tông môn trước đó, cố ý bàn giao, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, không cho phép đi quấy rầy Tô Trần tu luyện. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể chịu đựng, không nghĩ tới. Tô Trần tu luyện song song rồi, chính mình chủ động đi ra rồi, còn ra hiện trên tu vũ tràng. Ta tên Tô Trần, Phần Thiên Tông đệ tử, ngay tại hơn 10 ngày trước, vừa mới gia nhập Phần Thiên Tông. Tô Trần cười cười, nghĩ muốn tự sát, không nhìn thấy cái kia cái gì Lô Vũ cùng Hồng Khám hạ tràng. Lâm dám khó chịu, hắn thấy Tô Trần ngay cả A Miêu A Cẩu cũng không bằng. Dùng rác rưởi hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Dạng này sâu kiến cũng dám chủ động góp trên mặt đến. Đây là ác tâm ai đây? Có lẽ vậy. Tô Trần cười cười. Làm sao? Không dám. Tô Trần kia nhàn nhạt khinh thường âm thanh vừa dứt dưới. Ngươi ra tay đi. Lâm Nhất đột nhiên uống đến. Âm thanh băng lãnh, sát ý mười phần. Hai con mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm Tô Trần. Lâm dám nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Mặc dù trước mắt cái này sâu kiến đối với Lâm Nhất là vũ nhục, bất qua đã chính mình muốn chết, để Lâm Nhất thu nhận cũng không có gì. Ta không muốn cùng ngươi luận bàn. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Tô Trần lại là lắc đầu. Rõ ràng là chính hắn đứng lên đến muốn luận bàn, giờ phút này lại chẳng lẽ sợ. Dưới đài cao, Phần Thiên Tông rất nhiều đệ tử đều có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ yên lặng cùng chú ý, nhìn chằm chằm Tô Trần. Lâm dám thì là giận quá thành cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng là nhà tròi đây. Bây giờ sợ, nghĩ muốn đổi ý rồi. Tô Trần lại lắc đầu, không phải, hắn quá yếu, yếu đến ta sợ ô uế mình tay. Tô

Từ Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, cũng coi là nhà ra. Bất qua, hắn muốn tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, dành cho Tô Trần thực lực lớn nhất tăng lên. Giúp thế nào Tô Trần? Đương nhiên là Chiến. Hắn không biết Tô Trần hiện tại là thực lực gì, nhưng, nghĩ đến, chí ít cũng ít nhất là tam chuyển động hư cảnh dáng vẻ, mà hắn Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý còn có Bạch Trấn, theo thứ tự là thất chuyển động hư cảnh, lục chuyển động hư cảnh, lục chuyển động hư cảnh. Bọn hắn nếu là bồi Tô Trần chiến đấu, như vậy, Tô Trần tiến bộ nhất định sẽ thần tốc. Nhất là hắn Tô Trần có được khủng bố như vậy tu võ thiên phú, hiệu quả tất nhiên vô cùng tốt. Triệu Vô Ý trùng điệp gật đầu, đúng. Khoảng cách Lâm Tông Long lão già kia đại thọ còn có mấy ngày. Mấy ngày nay, tiểu tử ngươi liền theo chúng ta luyện đi. Triệu Vô Ý ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Trần, dạng như vậy, rõ ràng có loại muốn hung hăng giáo huấn Tô Trần cảm giác. Tô Trần rụt rụt đầu, trong lòng sợ sệt, bất qua, còn là gật đầu. Hắn rõ ràng, cơ hội như vậy, quá hiếm có, quá vinh hạnh. Đối với người tu võ tới nói, tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất là cái gì? Tới người mạnh hơn chiến đấu, tuyệt đối là phương pháp tốt nhất một trong. Đáng tiếc, phương pháp này, quá khó khăn đạt được. Những cường giả kia bình thường sẽ không nguyện ý tới thực lực nhỏ yếu người tu võ chiến đấu, giống như Triệu Vô Ý, Từ Chiến chờ, các loại này trưởng lão hội tùy tiện cùng môn hạ đệ tử giao thủ, luận bàn, căn bản không có khả năng. Nếu quả thật muốn chiến đấu, căn bản là lấy diệt sát đối phương làm mục đích, không được. Hiện tại, Từ Chiến, Triệu Vô Ý đám người nguyện ý không tiếc làm bồi luyện nhân vật, là Tô Trần có chút không ngờ tới. Cũng là Tô Trần phi thường cảm kích, mong đợi. Ta còn có việc. Bất qua, một giây sau, Bạch Trấn lại là thản nhiên nói. Sau đó, rời đi. Tô Trần, ngươi phế đi Dương Ích. Dương Ích là Bạch Trấn nhất nhìn chúng đệ tử. Từ Chiến giải thích một câu. Ân, Tô Trần gật đầu. Tốt, theo chúng ta đi đi. Tiếp theo, Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý mang theo Tô Trần rời đi. Không bao lâu, Từ Chiến trong lầu các trong viện, vừa tới đạt, Từ Chiến đúng là trực tiếp xuất thủ, quá nhanh, quá đột nhiên xuất hiện, Tô Trần hoàn toàn không nghĩ tới. Mấu chốt là, hắn không có đối với Từ Chiến phòng bị, bởi vì, rắn chắc chắc bị đánh trúng, Tô Trần cả người bay rớt ra ngoài, phun máu phè phè, mấy mét bên ngoài, Tô Trần cưỡng ép dừng lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Tiểu tử, khóa thứ nhất, vô luận bất cứ lúc nào, đều không cần buông lỏng cảnh giác, vô luận bất cứ lúc nào cũng không cần đối với bất kỳ người nào ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Từ Chiến mở miệng nói, Từ lão, ngươi cái này đánh lén. Tô Trần lau đi khóe miệng máu tươi, thủ thương, nhưng, cũng không nặng, hiển nhiên, Từ Chiến là thu liễm, bằng không, lấy Từ Chiến thất chuyển động hư cảnh thực lực, đánh lén mình. Chính mình một cái trước mắt liền sẽ chết. Tiếp xuống, ta sẽ cùng nhị trường lão ngay cả đổi lấy đánh ngươi. Bất qua, hai người chúng ta sẽ đem cảnh giới áp chế ở tứ chuyển động hư cảnh. Từ Chiến thản nhiên nói, Từ lão, coi như các ngươi áp chế cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng sẽ mạnh rất nhiều a. Huống chi, tứ chuyển động hư cảnh cũng không phải phi thường thấp cảnh giới. Nếu không thì thương lượng một chút, áp chế ở tam chuyển động hư cảnh đi. Tô Trần cười khổ nói. Trả lời Tô Trần chính là Từ Chiến nắm đấm. Bạch. Từ Chiến trực tiếp liền vọt lên, tốc độ rất nhanh, so Tô Trần trong tưởng tượng nhanh, chỉ ít đạt đến một cái trước mắt trăm mét cái chủng loại kia cấp bậc. Đáng chết. Tô Trần chính là còn muốn nói cái gì, nhưng cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể chiến. Tiếp xuống, thảm trạng liên tiếp. Một phương diện, mặc kệ là Từ Chiến hay là Triệu Vô Ý, áp chế ở tứ chuyển động hư cảnh cảnh giới, thực tế sức chiến đấu có thể so với đồng dạng ngũ chuyển động hư cảnh cường giả, quá cường đại. Tô Trần còn là kém một chút. Một phương diện khác, biết Từ lão cùng Triệu lão tại ma luyện, rèn luyện chính mình, cũng không thể dùng hồn ký A, cũng không thể dùng bát bộ trấn yêu ấn. Cho nên, hắn mạnh nhất hai chiêu, tương đương với đặt tại một bên. Không có mạnh nhất hai chiêu, Tô Trần có thể sử dụng liền chỉ còn lại kiếm, lại là hoàn toàn chống đỡ không được a. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần cơ hồ thành thịt người bia ngắm, trong một nhịp hít thở liền sẽ bị đánh trúng 3-5 lần. Cũng chính là thân thể của hắn cường độ quá kinh người, bằng không mà nói, tiếp tục như thế, không cần một canh giờ, Tô Trần liền sẽ chết không thể chết lại. Trên thực tế, ngay từ đầu, Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý cũng có chỗ thu liễm, chính là sợ hãi cho Tô Trần thật bị thương nặng. Thế nhưng là, chậm rãi, bọn hắn phát hiện, Tô Trần cường độ thân thể vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Cho nên, từng bước một, bọn hắn cũng coi là buông ra, thậm chí tại tứ chuyển động hư cảnh cảnh giới dưới dùng hết toàn lực. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong ngày này, Tô Trần thu hoạch vượt quá tưởng tượng lớn. Đầu tiên chính là kinh nghiệm chiến đấu. Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý đặt ở thần võ đại lục, có lẽ không tính cái gì thiên tài, càng không tính cái gì cường giả, nhưng là hai người đều mấy ngàn tuổi, to to nhỏ nhỏ chiến đấu trải qua hơn vạn trận, về kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Tô Trần mặc dù có một đời trước kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng liền đặt ở trên địa cầu, xem như rất kinh người kinh nghiệm chiến đấu, so sánh Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý mấy ngàn năm, chẳng đáng là gì. Cho nên, Tô Trần tựa như là một khối làm bọt biển, điên cuồng hấp thu, kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tăng trưởng. Ngoài ra, chính Tô Trần cũng trong đối chiến, càng phát quen thuộc thân pháp của mình, vân ảnh bộ thuần thục đến trong mơ hồ đều muốn đột phá viên mãn tình trạng, bởi vì nghĩ muốn không bị đánh, liền phải tránh né. Nghĩ muốn tránh né, liền phải dựa vào thân pháp, cho nên là ngạnh sinh sinh buộc hắn đem thân pháp đột phá cực hạn, lại đột phá cực hạn. Tốc độ của hắn từ trước đó một cái trước mắt 450m, tăng trưởng đến rồi một cái trước mắt chừng 60 thước. Ngày kế tiếp, lại một ngày, tái chiến. Bất qua, cùng hai ngày trước khác biệt chính là, hôm nay là Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý hai người đối với Tô Trần một người. Tô Trần càng thêm thê thảm, dòng dã một ngày, có hơn phân nửa thời gian đều là nằm dưới đất, liền như vậy bị đánh bại, lại đứng lên đến, bị đánh bại lại đứng lên đến, đi tới đi lui lặp đi lặp lại. Cả người càng là nhìn lên tới tựa như là bị máu tươi nhiễm, bao trùm, thê thảm vô cùng. Lại một ngày, dòng dã ba ngày, cùng địa ngục đồng dạng hung tàn, Tô Trần suy nghĩ một chút, đều có chút ác hàn, nhưng thu hoạch to lớn, hắn không có cảnh giới bên trên đột phá, thế nhưng là thực tế sức chiến đấu so với 3 ngày trước chỉ ít lại tăng lên gấp đôi, thu hoạch không ít, mà Phong Ngâm Thành Lâm gia gia chủ Đại Thọ cũng sắp nên lên đường, cuối cùng còn là không lay chuyển được Tô Trần. Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý chỉ có thể ngầm thừa nhận Tô Trần tiến đến Phong Ngâm Thành. Phần Thiên Tông tông trước cửa, Tô Trần một người đang đi tới. Mà trong tông môn trên một ngọn núi, Từ Chiến cùng Triệu Vô Ý lại là nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng.